Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 422, kỳ thư. Mà đem hầu tử cùng Dương Tiễn ở giữa tranh chấp hóa giải về sau. Đường Tam Tạng lúc này mới đem ánh mắt phóng tới cái kia tự xưng chín kỳ đại xà cửu đầu trùng trên thân. Đường Tam Tạng nhìn sơ lược liếc một chút, không khỏi có chút kinh ngạc lên. Sư phụ, thế nào? Thế nhưng là yêu quái này bản tướng quá mức xấu xí. Kinh hãi đến sư phụ. Canh giữ ở đường Tam Tạng một bên Sa Tăng hỏi. A-di-đà Phật, vi sư như thế nào loại kia nông cạn người? Tuy nói cái này chín kỳ đại xà thí chủ hình dạng xấu xí không chịu nổi ô nhiễm không khí, nhưng làm vì một người xuất gia, cũng không phải muốn ham sắc đẹp của hắn. Tại sao lại để ý bề ngoài của hắn đâu? Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu, giải thích nói, vi sư chỗ lấy kinh thán, thì là bởi vì vị này, chín kỳ đại xà thí chủ có một chút giống vi sư trong trí nhớ một tôn đáng sợ. Dị thú, cái gì dị thú nha? Chư bát giới nhịn không được tò mò truy vấn lấy, mà hầu tử, Dương Tiễn, Ngao Ngọc chờ đều kìm nén không được tò mò nghe. Tam thánh mẫu Dương Thiền càng là phá lệ lưu ý. Cái kia một con dị thú nghe đồn rằng có 8 đầu bát vĩ. Ánh mắt như là chua tương thảo, giống như đỏ tươi. Toàn thân trên dưới bao trùm lấy vảy màu đen. Bụng thường xuyên duy trì lấy thối giữa hình dáng chảy máu tươi. Thân thể giống như 8 ngọn núi. 8 đầu sơn cốc thật lớn. Theo đường Tam Tạng mở miệng giới thiệu. Mọi người không khỏi hướng về giờ phút này bị hầu tử cùng Dương Tiễn hợp lực dẫn theo 9 kỳ đại. Xà nhìn qua, coi là thật cùng đường Tam Tạng chỗ hình dung dị thú giống nhau đến mấy phần. Toàn thân bao trùm lân phiến không tự nói. Cái kia bụng cũng xác thực thối giữa lấy không ngừng giữ lấy máu tươi. Dường như bị nhân vật gì mở ngực phá bụng về sau khó có thể triệt để khỏi hẳn giống như. Cái kia hơn 300 trượng thân thể cùng 8 ngọn núi. Sơn cốc so sánh cũng xác thực không chút thua kém. Kém duy nhất dị to lớn. Thì là giờ phút này 9 kỳ đại xà vẻn vẹn bị oanh thừa một cái đầu. Cái đuôi cúi rũ cục lấy ngược lại là có 9 đầu nhiều. Sư phụ, như lời ngươi nói dị thú là lai lịch ra sao? Chẳng lẽ cùng cái này cửu đầu trùng dị biến có chỗ liên quan? Hầu tử lắc lắc rũ cục lấy 9 kỳ đại xà. Hỏi, vậy vi sư không được rõ lắm. Chỗ lấy biết được cái kia dị thú tồn tại cũng là theo một tên viết mạng lưới kỳ thư bên trên hiểu. Rõ đến, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Lắc đầu, nói ra, mạng lưới kỳ thư. Tam thánh mẫu Dương Thiền nhíu mày. Đối với nhân tộc thư tịch rất có vài phần hiểu rõ nàng. Lại là chưa từng nghe nói qua cái tên này. Dương Thiền đối với nhân tộc thư tịch cũng biết sơ lược. Ngược lại chưa từng nghe nói qua cuốn sách này. Không biết thánh tăng nơi nào nhìn thấy. Trong đó ghi chép cái gì nội dung. Có thể hay không để Dương Thiền nhất quan chi. A-di-đà Phật. Này trên sách ghi lại nội dung phong phú toàn diện. Cũng có rất nhiều không biết thực hư hoang đường chi ngôn. Như là các loại dị thú kỳ thú. Tông giáo chi ngôn. Phương pháp tu hành. Thế giới ý chí. Mạng lưới kỳ hiệp chờ một chút. Không đồng nhất mà nói. Khó có thể khái quát. Lúc ấy bần tăng cũng chỉ có thể thô thô trong lúc vô tình một hơi mà qua. Dừng một chút, đường Tam Tạng trên mặt toát ra mấy phần chân trí vô cùng tiếc nuối cùng nhớ lại nói, chỉ tiếc tuổi. Nhỏ không biết mạng lưới tốt, bây giờ quay đầu bây giờ lại là rốt cuộc tìm không được quyển sách kia. Thậm chí tiếc nuối, nghe nói đường Tam Tạng trong giọng nói cái kia tràn đầy tiếc nuối. Hầu tử do dự một chút. Lại là chủ động buông ra 9 kỳ đại xà. Thân hình co rụt lại rơi vào đường Tam Tạng trước mặt. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đường Tam Tạng phía sau lưng. Nói ra, sư phụ yên tâm. Chỉ cần trong tam giới có như thế một bản kỳ thư. Ta lão tôn cũng là độ tứ hải. Vượt thiên sơn. Cũng vì gặp nhau cha ngươi tìm tới. Đường Tam Tạng cười cười. Tường cùng bình tĩnh nói, ngộ không nói đùa. Cái kia sách vẻn vẹn là xuất hiện ở vi sư trong mộng. Cụ thể có phải hay không tồn tại đều cũng còn chưa biết. Có lẽ cho dù là tồn tại, cũng không tại cái này một giới bên trong. Không có việc gì, không có việc gì. Đừng nói là một giới. Chính là tam giới cửu U 33 trọng thiên. Ta lão tôn đều sẽ sư phụ tìm thấy. Coi là đường tam tạng nói tới cái này một giới. Chính là phàm gian hầu tử không chút do dự đáp. Đối với cái này, đường tam tạng lại là cười không nói. Cũng không có đả kích hầu tử ý tứ. Nếu như cũng có ngày hầu tử thần thông bản sự làm thật có thể vượt qua vùng thế giới này. Vì bần tăng lại lần nữa tìm được cái kia, mạng lưới. Cái kia cũng không tệ. Tối thiểu nói rõ, nhà ta khỉ rốt cục tiền đồ. Mà không chỉ là hầu tử, chính là Dương Tiễn, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chờ cũng coi là đường tam tạng sở thuộc mạng lưới kỳ thư chính là cái. Gì tiên thần trong mộng chỗ thụ, cho nên dùng cái này sách không tại phàm tục thôi. Đáng giá thánh tăng như thế tôn sùng kỳ thư, cũng có thể ngẫu nhiên lưu ý một phen. Dương Tiễn, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chờ tiên thần cũng âm thầm ghi vào trong lòng. Mà trong lúc vô tình thuận miệng nói ra, network kỳ thư đường tam tạng tiếng nói nhất truyền. Cũng sợ bọn họ truy đến cùng đi xuống bần tăng bực này sẽ chỉ nói thật người thành thật tròn không? Trở lại, lúc này tiếng nói nhất truyền. Tiếp tục nói, đến mức bị ghi chép ở trong đó dị thú tên là Bát Kỳ Đại Xà. Ngược lại là cùng 9 Kỳ Đại Xà tên tương tự giống như. Bất quá ở trong trí nhớ con dị thú kia cũng là được xưng tụng từ bi. Cả đời không phải ngủ say tại trong núi lửa, cũng là tại càn quét quần ma. Hầu tử nghe vậy, quay đầu nhìn về phía cái kia giống như một bãi bùn nhão giống như 9 Kỳ Đại Xà. Mỉa mai nở nụ cười, đáng tiếc. Cái này 9 Kỳ Đại Xà không có như vậy hiểu chuyện. Bất quá đường tam tạng ngược lại là từ bi cực. Kỳ, khẽ lắc đầu. Lập tức hướng về Dương Tiễn nói ra, nhị lang chân quân, bần tăng mạo muội, cái này 9 Kỳ Đại Xà thí chủ làm việc sự tình mặc dù tội đáng chết vạn lần. Nhưng nhớ tới hắn cũng tính là một đầu sinh linh. Mong rằng nhị lang chân quân trừng trị hắn chân linh thời điểm. Tra tấn một chút nguyên hội dễ tính, lên trời có đức hiếu sinh. Tốt xấu chừa cho hắn một chút cơ hội học tập cái kia, Bát Kỳ Đại Xà tốt đẹp phẩm đức. Cũng đồng, thời thu hồi, pháp thiên tượng địa thần thông Dương Tiễn tiếp nhận hao thiên khuyển đưa tới quần. Áo cùng tam tiêm lưỡng nhận đao, đồng thời đem cái kia có chút tóc tán loạn lại lần nữa buộc chặt lên. Lần nữa khôi phục thường ngày dáng vẻ, đem tam tiêm lưỡng nhận đao nhất chuyển hóa thành một thanh quạt giấy về sau. Nho nhã mà không mất đi uy nghiêm hướng lấy đường tam tạng vừa chắp tay. Đáp, thánh tăng từ bi, đã như vậy. Cái kia Dương Tiễn liền mở ra một con đường, lưu hắn chân linh bất tử. A-di-đà Phật, thiện tai, đường tam tạng có chút cảm kích tuyên câu Phật hiệu. Lập tức hướng về hầu tử đưa cái ánh mắt, chính mình thì là mang theo ngao ngọc. Chư bát giới cùng sa tăng quay người rời đi, mặt mũi tràn đầy từ bi. Đến mức đường tam tạng sau lưng, hầu tử thì là bắt đầu vì 9 Kỳ Đại Xà mở khóa các loại tư thế. Tại từ bi đường tam tạng nhìn không thấy phương hướng chỗ. Hầu tử liền rút một sợi lông xuống tới. Hai tay nắn vuốt, hóa thành một thanh kiếm sắc ngưng tụ pháp lực đào lên 9 Kỳ Đại Xà bụng. Tìm kiếm lên viên kia bị hắn nuốt vào xá lợi tử. Mà tình cảnh này xem ở Dương Tiễn đám người trong mắt. Ngoại trừ tam thánh mẫu Dương Thiền cảm giác có chút hứa không thoải mái. Hơi hơi liếc mở trong mắt bên ngoài. Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển cùng Mai Sơn huynh đệ ngược lại là cảm thấy tập mãi thành thói quen. Người thua, mở ngực phá bụng tìm kiếm nội đan một loại. Đối với yêu tộc mà nói, đúng là lại phổ biến bất quá sự tình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.